Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ Đàm đút tay trong túi quần, rất nhàn nhã đi phía sau, nhìn cô gái trước mặt, thỉ thoảng giống như chú bướm chập chờn bay nhảy, thỉ thoảng lại giống như con dế mèn nhảy loạn khắp nơi. Mắt của anh sắp rối cả lên. Nhưng đã bao lâu anh không lững thững đi ở đầu đường như vậy, cảm nhận được một mùa thu lãng mạn, đơn giản chỉ là hưởng thụ niềm vui sướng này. Nếu không mang cô gái này tới thành phố dạo chơi, có thể anh sẽ không trở lại đây, hoặc là đến già mới có thể về. Đối với anh mà nói, Nhật Bản chẳng có kỷ niệm nào tốt đẹp. Đầu tiên là mẹ gần như đã đoạn tuyệt quan hệ đối với trước tiền, cùng cha bỏ trốn đến Đài Loan. Trước khi mẹ anh qua đời, anh không gặp qua bà ngoại, mà sau khi bà ngoại đón anh trở về Nhật Bản, mặc dù đối xử với anh cực tốt, nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp giảm đi nỗi đau mất cha mẹ trong anh. Mà ở cái quốc gia xa lạ này, anh không tìm được cảm giác như trở lại quê hương, cũng không cảm thấy hương vị ấm áp của ngôi nhà. Ở nơi đây anh cảm giác bị vứt bỏ. Vì bị vứt bỏ cho nên anh không thích đi đâu. Vì vậy, khi anh có cơ hội lựa chọn, anh liền đến Mỹ và Pháp để học, ở lại qua San Francisco, sau đó định cư tại Paris. Số lần trở về Nhật Bản có thể đếm được trên đầu ngón tay, chứ đừng nói nhàn nhã thưởng thức phong cảnh miếu thờ như vậy. Nơi này thật là đẹp. Cô hoàn toàn đắm chìm ở nơi cổ điển này. Hạ Từ Đàm nhìn cô, nhẹ nhàng nâng lên khóe môi cười. Đối với mỗi quốc gia đều có một nét đẹp riêng. Thích quốc gia nào, anh đều có thể dẫn em đi. Cái gì chứ? Người đàn ông này căn bản là đang cười nhạo cô mà. Lam Hiểu Hy híp mắt cười một tiếng. Anh muốn dẫn em đi sao? Khổ, khổ. Anh gật đầu. Nói đi, nơi nào? Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, muốn nghĩ ra một quốc gia mà cô muốn đi, sau đó cố ý nói là không thích, để anh mang cô đi. Kết quả còn chưa nghĩ ra được, điện thoại di động lại vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra, bắt máy. Đầu dây bên kia chuyển đến một chuỗi âm thanh rè rè của lô quản lý kia. Ý cô viết trong thư là gì? Cho cô nghỉ một tháng sao? Cô cho rằng công ty là công ty du lịch chắc, đặc biệt cung cấp tiền cho cô đi Paris, miễn phí ăn ở và vui chơi hả? Chuyện làm xong chưa? Tại sao lại muốn nghỉ một tháng? Trong điện thoại di động, giọng nói rất chói tai. Lam Hiểu Hy cầm điện thoại xa một chút. Một tháng chỉ là tạm thời, bởi vì tôi không biết phải bao lâu mới được. Chuyện này không phải là tôi có thể giải quyết ngay được. Nói được một nửa, cô mới ý thức được Hạ Tử Đàm đang đứng bên cạnh, vội vàng đúng túng cười một tiếng, quay lưng đi. Quản lý, hiện giờ tôi không tiện để nói chuyện. Không được, trừ phi cô khẳng định là sau một tháng, tuyệt đối có thể đem chuyện kia nắm chắc trong tay. Nếu không, tôi không thể nào để cô đi một tháng. Còn nữa, tại sao muốn một tháng? Nếu như anh ta đã từ chối cô, sao cô có thể nắm chắc trong tay là trong vòng một tháng sẽ khiến cho anh ta thay đổi ý kiến? Quản lý, nếu như xui xẻo thì không có vấn đề gì, tôi sẽ tận tâm để tranh thủ. Bảo đảm, tôi sẽ không ở đây để chơi. Lam Hiểu Hy càng nói càng nhỏ, bởi vì cô có chút chột dạ. Hiện tại cô đang làm việc sao? Đi dạo ở thủ đô, trời ạ. Đột nhiên, điện thoại trên tay cô bị một bàn tay cướp đi. Alo, tôi là Hạ Tử Đàm. Lam Hiểu Hy nhìn chằm chằm Hạ Tử Đàm, không biết nên hay không nên đoạt di động lại. Hạ Tử Đàm. Cô nghe thấy giọng hét gió to của lô quản lý từ trong điện thoại truyền ra, hiển nhiên là bị giật mình. Nếu như là cô cũng sẽ bị dọa. Đường đường là nhà thiết kế hàng đầu của nước Pháp, thế nhưng lại ở chung một chỗ với một phụ tá nhỏ nhoi như con kiến, nói ra sẽ chẳng ai tin cả. Thật xin lỗi, do tôi và Lam tiểu thư đã thỏa thuận, chỉ cần cô ấy giúp tôi một việc, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận về việc này. Điều này cần một chút thời gian, với lại... Một chút thời gian mà công ty cô cũng không muốn bỏ ra sao? Nếu là như vậy, tôi sẽ đưa Lam tiểu thư đến sân bay. Hôm nay cô ấy có thể bay trở về Đài Loan ngay. Không phải như vậy, thì các người có đồng ý không? Vậy sao? Thật xin lỗi, đây là chuyện riêng của tôi. Không sao, là thế này. Được, tôi sẽ gọi lại cho cô sau. Hẹn gặp lại. Hạ Tử Đàm nói xong, mỉm cười giao điện thoại lại cho Lam Hiểu Hy. Nửa tháng này, sẽ không có ai gọi điện thoại đến làm phiền em. Lam Hiểu Hy cười cười, đưa di động bỏ vào trong túi. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì?